Chương 506, tranh đoạt nước hoa. Mà lúc này trong vương cung, nhị vương tử Giờ Na Đa cung điện bên trong, QNZ đang cùng hắn Minh Hiếu tiến hành trò chuyện. Hắc Diên Vi Hồng chấp sự, chính là hắn Minh Hiếu, tại vài ngày trước tìm tới hắn, nói là có thể giúp hắn leo lên vương vị. Ngươi xác định nói là thật? Giờ Na Đa âm thanh lạnh lùng nói. Đương nhiên. Hồng chấp sự ưu nhã vểnh lên chân bắt chéo, đạm mạc nói, đại vương tử có thần chủ giáo hỗ trợ, điện hạ đoạt được vương vị khả năng lại hàng ngọn nguồn mấy phần. Hắc Diên Vĩ tổ chức cho nàng tình báo, phát hiện thần chủ dạy người rất sinh động, tiếp xúc nhất nhiều người chính là đại vương tử. Ghê tởm, cái này thần chủ giáo, rốt cuộc là ai, tại sao phải giúp bận bịu tên hôn đản kia? Giờ Na Đa tức giận hô. Thần chủ giáo là một đám uy nghi ha ho hủy hệ nờ người tổ chức, bọn hắn tôn chỉ chính là tìm kiếm thần thiên quốc cái này truyền thuyết tồn tại, truy cầu trường sinh bất tử quái nhân. Hồng chấp sự trầm giọng nói, các nàng Hắc Diên Vi tổ chức đối thần chủ giáo cũng không phải rất giải, chỉ biết là đối phương dưới đất tiền thưởng hội sở đầu nhập rất lớn. Truy cầu trường sinh bất tử Giờ Na Đa tiếng nói đề cao một lần, không ai đối cái đề tài này sẽ không động hợp tác. Thật giả, ai biết được. Hồng chấp sự đồng tử lấp loe dưới, nàng đối cái này nhị vương tử không phải rất hài lòng, tính tình lỗ mãng, nếu không phải không có lựa chọn khác, nàng QNZ không sẽ chọn nhị vương tử. Về phần tứ vương tử, hoàn toàn không có ở nàng cân nhở ở cờ phạm vi bên trong, đối phương là ba cái vương tử bên trong yếu nhất, cũng là nhất không lóa mắt một cái kia. Liền liền duy nhất đem ra được nước hoa cù nở dê náo ra bê bối. Cái kia thần chủ giáo, thật lợi hại như vậy? Giờ Na Đa như mày hỏi, thế mà có thể để cho đại vương tử leo lên vương vị cơ hội hơn thành. Đám kia điên cuồng người trong tưởng tượng của ngươi còn muốn lợi hại hơn mấy lần. Hồng chấp sự sắc mặt nghiêm túc, trầm giọng nói, nói không chừng, điện hạ đêm nay còn sống, mai kia liền chết. Cái gì ám sát? Giờ Na Đa có chút khẩn trương bắt đầu, hai mắt cảnh giác liếc nhìn bốn phía. Yên tâm, hiện tại bốn phía đều là chúng ta người, gần nhất giết 13 cái lén lén lút lút kỵ sĩ, chắc hẳn đều là đại vương tử người. Hồng chấp sự khoát tay một cái nói. Vậy làm sao bây giờ? Giờ Na Đa không có chủ kiến hỏi, từ khi cái này đến từ Hắc Diên Vĩ tổ chức người gia nhập về sau. Hắn cùng đại vương tử giao phong rốt cục không rơi vào thế hạ phong. Xin điện hạ làm tốt thất bại chuẩn bị đi. Hồng chấp sự thản nhiên nói. Cái gì? Giờ Na Đa mãnh liệt đứng lên, hai mắt nộ trừng nhìn qua Hồng chấp sự, gầm nhẹ nói. Ngươi đang nói cái gì? Ngươi cho là ta sẽ thất bại? Hắn hiện tại rất tức giận. Nếu không phải đối phương quả thật có chút bản sự, hắn đã sớm để cho người ta đem nữ nhân này kéo ra ngoài chém. Đây là xấu nhất chuẩn bị, không phải sao? Hồng chấp sự liếc liếc mắt nhị vương tử, hoàn toàn không thèm để ý đối phương vô lễ. Thất bại, đó chính là chết, ngươi biết không? Giờ Na Đa một tay cầm chặt bên hông chua kiếm. Không, thất bại, còn có cơ hội lại đến. Hồng chấp sự nghiêm túc nghiêm mặt no y có ý tứ gì? Giờ Na Đa âm thanh lạnh lùng nói, nắm chặt chua kiếm tiêu pha lỏng. Tại vương đô. Điện hạ cho rằng đại vương tử thế lực so sánh nhị vương tử lại như thế nào? Hồng chấp sự ngược lại hỏi một vấn đề. Tại gặp mặt nhị vương tử thời điểm, thủ lĩnh liền cho nàng phân tích qua. Tên hỗn đản kia tương đối lợi hại. Giờ Na Đa trầm giọng nói, hắn thô lỗ tính cách, nhường rất nhiều quý tộc không muốn thân cận, ngược lại thích cái kia dối trá người. Đã tại vương đô tranh bất quá, nhị vương tử điện hạ có hay không nghĩ tới. Đi địa phương khác phát triển lớn mạnh, sau đó lại đến tranh đoạt đây này? Hồng chấp sự chậm rãi nói. Đã tại vương đô tranh bất quá, nhị vương tử điện hạ có hay không nghĩ tới, đi địa phương khác phát triển lớn mạnh, sau đó lại đến tranh đoạt đây này? Hồng chấp sự chậm rãi nói. Cái này Giờ Na Đa đồng tử thích chặt, đúng à, đã tại vương đô tranh bất quá, vậy liền đi nơi khác phương phát triển, sau đó mang kỵ sĩ đoàn giết trở lại đến. Lại leo lên vương vị cũng giống như vậy. Hiện tại cục diện, khẳng định là đối chúng ta bất lợi, đại vương tử tại vương đâu người ủng hộ nhiều, mà lại gần nhất cùng cái giặc công tức QNZ đi tương đối gần, tiếp tục như vậy đại vương tử liền có được hai cái công tức duy trì. Hồng chấp sự nhàn nhạt trần thuật no y cái gì cái giặc lao giả này, thế mà cu nở dê tuyển tên hôn đằng kia. Giờ na đa xả cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, lần này nhường hắn không bình tĩnh, hai cái công tức duy trì, với hắn mà nói tuyệt đối là cái tin tức xấu. Anh La Vương quốc hết thể có 4 vị công tước, duy trì hắn đại kỵ sĩ, là cái đại công tước. Còn có duy trì đại vương tử nội chính đại thần, cùng cắt đờ dịn phụ thân cải giặc đại công tước. Nhị vương tử điện hạ, người muốn làm ra lựa chọn, không phải về sau liền nguy hiểm. Hồng chấp sự đạm mạc nói, lấy hắc diên vi tổ chức tình báo biết được, tứ vương tử giống như cũng là dạng này kế hoạch, đối phương gần nhất đang mưu đổ phía tây chi địa. Cứ như vậy để cho ta rời đi vương đô giờ na đa sắc mặt khó coi. Đây không phải tại cho thấy chính mình sợ đại vương tử sao? Dĩ nhiên không phải. Chúng ta chỉ cần tại một cái nào đó thời khắc rời đi là được, tỉ như qua đời thời điểm. Hồng chấp sự thản nhiên nói. Tại sao muốn tại phụ vương qua đời thời điểm? Giờ na đa khó hiểu đạo. Lúc kia đã là tranh đoạt vương vị trọng yếu nhất thời khắc mới đúng a. Suy hồng chấp sự khịt mũi coi thường. Lạnh lùng nói, nếu như quốc vương chết, đột nhiên truyền ra là đại vương tử mưu hại đây này điện hạ có phải hay không có tạo phản lấy cớ, tỉ như giúp quốc vương báo báo, thanh lý môn hộ đúng à, ta làm sao lại không nghĩ tới đây này. Giờ na đa bừng tỉnh đại ngộ, hắn lại nghĩ tới một điểm, đó chính là nếu như tranh đoạt vương vị thất bại, hắn cũng có thể chiếm diện tích tự xưng là vương. Nhị vương tử điện hạ cảm thấy thế nào? Hồng chấp sự khẽ cười nói. Đó là cái tiến thối có độ kế hoạch. Giờ na đa tán dương, kế hoạch này hắn rất hài lòng. Như vậy, nhị vương tử điện hạ, hiện tại liền có thể chậm rãi chuyển di tài phú, còn có muốn tìm một cái có thế phát triển địa phương. Hồng chấp sự kế hoạch này là hắc diên vĩ thủ lĩnh cho nàng. Liên tuyển tại phương Nam đi. Đại kỵ sĩ công tức lãnh địa cu nở dê tại chỗ đó. Giờ na đa chân thành nói. Ta còn nghe nói có mới nước hoa phối phương cái này có thể hay không nắm bắt tới tay. Hồng chấp sự chân thành nói. Ta đã phái người đi làm, đối phương nếu như thức thời lời nói, hẳn là sẽ đem nước hoa bí phương giao lên. Giờ na đa nghĩ đến chính mình phái người đi phía tây chi địa đội ngũ, hy vọng bên kia tiểu quý tộc nghe lời. Vậy là tốt rồi, nước hoa phối phương tới tay, như vậy kim tệ liền sẽ liên tục không ngừng tới. Hồng chấp sự khẽ cười nói, chỉ cần nhị vương tử lên làm quốc vương, như vậy hắc diên vĩ tổ chức liền có thể đi đến bên ngoài. Ai cũng không thể ngăn cản ta. Giờ na đa đồng tử lóe ra sát khí, lấy hắn biết, đại vương tử, tứ vương tử đều phái người đi tranh đoạt nước hoa, lần này liền xem ai thủ đoạn cao minh.